Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 624, góc truyện audio.com, anh rể E ca giúp The C, là bản thân Mộ Nguyệt Sâm ca phối hợp, E chỉ là đệ tử của thầy quý, là một pháp y, hết cách. Hạ Băng Khuynh đứng thi AC thang máy, thang đến, lại ca vào. Cái này A biết, nhưng E là pháp y kiểm thi lần này, E rất rõ mọi chuyện. Quan trọng là, bên cạnh cục có phát triển gì E có thể thám tính The C, cho nên anh mới cầu xin E. Mộ Cẩm Đình nói rất khẩn thiết, Hạ Băng Khuynh cúi đầu, đá chân, như đang ưu tư, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. The Sierra, VE về liền, cúp máy cô nhẹ hít một hơi, cô biết ca nên đồng ý, nhưng cô cũng biết bản thân thật sự ca làm The C chuyện đứng ngoài nhìn. Quay âng, cô đi ra ngoài KS, bắt xe, đến Mộ Gia. 2 năm ca về Mộ Gia, nhớ đến lần cuối gặp bão tuyết trên núi, sau khi về, đêm đó liền rời Mộ Gia. Ca ngờ từ lần đó về sau, ca về nữa. Xe dừng ở cửa Mộ Gia, Hạ Băng Khuynh trả tiền xe R xuống. Đang đi đến cửa sắt TAC mắt quen thuộc V, nhưng lại như rất xa lạ. Còn đang xúc động nhớ lại, nội tâm ngược lại đặc biệt bình yên. Bước chân qua hoa viên, đến ngoài cửa chính, đi vào, liền cảm nhận The C ca khí căng thẳng. Tiểu thư Băng Khuynh, quản gia từ trong ra. Chú, Hạ Băng Khuynh lễ phép kêu một tiếng. Lý ra 2 năm ca gặp nên hàn huyên một tí, nhưng TAC mặt đã ca còn rảnh làm chuyện đó. Đến bên trong đi, mọi ân đang ở trong. Quản gia cung kính đưa tay chỉ hướng. Dạ, Hạ Băng Khuynh gật đầu theo ông vào. Bên trong, M, N đều trong phòng khách ở một bên, cũng có mấy ân mặc đồ Tây đang bận rộn thảo luận. Nhìn hành vi của họ, liền biết là đoàn luật sư Mộ Gia. Băng Khuynh đến R, ngồi nhanh. Tân viên thường đứng dậy kêu Hạ Băng Khuynh ca. Hạ Băng Khuynh đi ca, ngồi bên tân viên thường. Mộ Nguyệt Sâm đâu? Hạ Băng Khuynh hỏi. Phòng sách, Mộ Nguyệt Bạch ở bên đáp. Hạ Băng Khuynh gật đầu, ca hỏi thêm. Mộ Lưu Huyền ở bên ca gấp hỏi. Băng Khuynh, sáng nói gọi cho anh S ca gọi. Hạ Băng Khuynh nhịn tức, ca phai ca gọi, mà ca thu đờ si gì, sau khi luật sư đến, anh ta cũng ra ngoài, e nghĩ, gọi hay ca cũng như nhau. Thật sự, cô bị thức R. Ai, S lại gặp xui xẻo này. Mộ Bác Minh vỗ đùi. Theo chứng cứ TAC mắt con cảm thấy hung thủ nhắm vào Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Bạch nói một câu tuy biểu cảm vẫn nhàn nhã như cũ, nhưng có thể cảm nhận The C team A cũng lo lắng. Mộ Lưu Nguyệt kinh ngạc, nhắm vào Nguyệt Sâm của chúng ta. VV là ý gì? Cố ý giá họa, rất có khả năng. Mộ Nguyệt Bạch nhẹ điểm cằm. V thì nguy, nếu có âm cố ý giá họa, nghe TA nhất định sớm đã đưa bẫy cho Nguyệt Sâm sập vào. Hạ Vân Khuynh cũng lo lắng theo tuy BT cô ca hợp với Mộ Nguyệt Sâm, nhưng cũng là ân nhà cô thở dài, lại nói. BT độc mồm độc miệng, chắc là đắc tội nhiều ân. Mộ Cẩm Đình nhìn Hạ Băng Khuynh luôn ca nói chuyện hỏi. Băng Khuynh thi thể là e kiểm tình tiết vụ án thế nào, e là ân có quyền phát ngôn nhất, nói cách nghĩ của em đi. Cách chương.